Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, Kiều phu nhân. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, tất không buông tha. Lúc này Lý Mộc Nhưng đã đem hai cái gia đình trên thân giả thần giả quỷ đồ chơi toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Sau đó ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức thần sắc: chớ có trách ta a. Muốn trách thì trách nhị tiểu thư đi. Các ngươi trinh tiết liền đi tìm nàng muốn đi. Tà ác muốn xong. Hắn đem đã hỗn hợp tốt tà yêu tiểu hòa thượng rót vào hai người miệng bên trong. Hết thảy liền đợi ngày mai. Xử lý tốt hết thảy. Hắn lần nữa trở lại trong phòng. Vừa mới ngồi xuống. Lại là trông thấy những này đạo cụ. Bỗng nhiên một cái ý nghĩ tại đầu óc hắn hiển hiện. Sau đó chỉ gặp hắn mày kiếm vẩy một cái. Nói một mình cười đường, nhị tiểu thư đã ngươi như thế mê. Như vậy ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa, nói xong cầm lấy mặt đất giả quỷ đạo cụ rời đi. Tối nay hắn phải thật tốt sửa trị một chút cái này nhị tiểu thư. Minh Nguyệt chiếu qua đầu, nửa đêm không nhàn nhã. Lúc này Lý Mộc Nhiên chính là loại tâm tình này. Nói thật hắn cũng không biết rõ đường nhị tiểu thư thêu lâu ở nơi nào. Nhưng là đang tìm kiếm thời điểm hắn lại nhìn thấy một người. Người này chính là giờ ngọ gặp được Nguyệt Nhi. Căn cứ Nguyệt Nhi tự thuật nàng là nhị tiểu thư thiếp thân nha hoàn. Mà lại từ nhỏ đã là theo chân nhị tiểu thư. Có thể thuyết hai người quan hệ như là thân tỉ muội. Đây cũng là vì cái gì người khác đều tại thuyết nhị tiểu thư nói xấu thời điểm. Nàng lại là hạc giữa bầy gà vì nhị tiểu thư đắc tội. Nhìn lấy Nguyệt Nhi chỗ đi phương hướng. Lý Mộc Nhiên lặng yên không một tiếng động theo sau. Có lẽ người nào cũng chưa từng nghĩ đến Kiều phủ cái này cung cấp nữ quyến chỗ ở đang nghênh đón vị. Này Tây Xương chi sói. Mắt thấy Nguyệt Nhi chằn chọc mấy chỗ về sau rốt cục đi vào một tòa tinh xảo xuất sắc trước lầu. Nhìn tới nơi này mặt 8/9/10 cũng là nhị tiểu thư ngốc địa phương. Đang hắn trốn ở giả sơn về sau lúc. Đã thấy thêu lâu bên trong đi ra đến một cái nha hoàn. Gặp lại Nguyệt Nhi thời điểm liền vội vàng hành lễ, Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Nhị tiểu thư chính đang tắm thay quần áo. Nàng phân phó chỉ cần ngươi đến, có thể trực tiếp đi vào. Nguyệt Nhi nghe xong gật gật đầu, không còn sớm sủa. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, biết rõ nói. Nguyệt Nhi tỷ tỷ ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi, tháng này Nhi ngược lại là cùng này nhị tiểu thư có. Có tương phản tính cách, đối xử mọi người lễ phép cực kỳ, mà lại ngữ khí cũng là dị thường ôn nhu, cũng khó trách hai người có thể trở thành hảo bằng hữu. Dù sao thế gian vạn vật có chính tất có phản, chỉ có như thế tài năng hoàn mỹ dung hợp. Bất quá cái này đánh xong chào hỏi nha hoàn lúc này lại là thẳng tắp hướng về hắn bên này đi tới. Thấy thế Lý Mộc Nhiên liền vội vàng xoay người, rời đi ẩn thân giả sơn. Mà Nguyệt Nhi cũng tại lúc này đi vào trong nhà. Chỉ bất quá tới lúc gấp rút bận bịu yểm hộ Lý Mộc Nhiên lại là không thấy được. À, là căn này sao? Khi hắn lần hai về khi đi tới đợi. Lại xảy ra bất trắc. Thế mà tìm không thấy nhị tiểu thư thêu lâu. Ngay tại hắn chẳng có mục đích xem chừng lúc. Chợt phát hiện nơi xa có một tòa thêu lâu rất là đặc biệt. Cái này lầu nhỏ ngăn nắp. Bốn góc đỉnh lấy sơn son hồng trụ. Trên mái hiên chim bay ngói vàng, vẻ ngoài cực kỳ phổ thông thế nhưng là này môn xuôi theo phía trên lại là viền vàng. Biểu thị bên trong nhà này người người thân phận cực kỳ không tầm thường. Xem ra cũng là nhà này, nếu là tiểu thư chỗ ở phương như vậy nhất định là có chỗ khác biệt. Mà nhà này phòng là đặc biệt nhất một cái. Xác nhận tốt về sau, Lý Mộc Nhiên rón rén sờ đến trước cửa trong chiều nhìn lại. Chỉ gặp trong phòng không có một ai. Hắn cũng không do dự. Vội vàng mở cửa tiến vào. Bước nhanh đi đến lâu đến. Trên lầu là một cái cực kỳ ưu nhã thư phòng. Trong phòng thuốc lá lượn lờ. Ngay tại hắn quan sát tỉ mỉ thời khắc. Bỗng nhiên dưới lầu truyền đến tiếng vang. Nghe tiếng sau Lý Mộc Nhiên nhìn lấy ở một bên tủ quần áo không chút nghĩ ngợi liền vội vàng nhiều. Đi vào, nhị tiểu thư. Người chậm rãi điểm Nguyệt Nhi thanh âm. Xem ra lần này mình không có đoán sai. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa tủ hướng ra ngoài nhìn lại chỉ gặp một cái thân mặc lụa mỏng sương mù. nữ tử, mà tại này sa mỏng phía dưới, trong suốt sáng long lanh da thịt như nhược ảnh nhược hiện. Ai ra, cái này nhị tiểu thư mới bao nhiêu lớn, liền đã có như thế quy mô, đợi một thời gian cái kia còn đến. A-di-đà Phật, tuy nhiên Lý Mộc Nhiên một mực báo cho chính mình, cái này nhị tiểu thư hắn thấy vẫn là cái tiểu muội muội. Chính mình không nên dùng như thế bẩn thỉu ánh mắt nhìn nàng. Thế nhưng là này ngây ngô khuôn mặt phối hợp cái này đã sơ thành ma quỷ vóc dáng, quả thực có chút để hắn chịu không được. Lại thêm vừa mới tắm rửa xong nguyên nhân, nhị tiểu thư trên người có mấy chỗ vẫn chưa với lau khô. Này sa mỏng bị thấm ướt về sau chỗ phác họa ra tư thái để hắn nhìn miệng đắng lưỡi khô. Mẫu thân, ngay tại Lý Mộc Nhiên chính mở to con mắt, khuyên bảo chính mình phi lễ chớ nhìn thời điểm, đã thấy một vị xinh đẹp trung niên mỹ phụ, một bộ màu trắng quần lụa mỏng, nhạt nga mị, mắt phượng, da thịt tinh tế tỉ mỉ, sắc mặt trong suốt, không giống như là làm mẹ người người, giống như là một cái chừng 30 tuổi thiếu phụ đang trổ hoa. Nàng thần thái đoan trang thong dong, nhìn thấy nhị tiểu thư về sau, trên mặt một bộ hiền lành biểu lộ. Đối tại nữ nhân trước mắt này, Lý Mộc Nhiên đến Kiều phủ những ngày này cũng là có nghe thấy. Nàng chính là Kiều phu nhân. Cái này Kiều phu nhân năm phương 17 liền gả vào Kiều phủ. Dục có hai cái nữ nhi, về sau không biết là lại là không tại sinh dưỡng. Bởi vậy cái này tam thiếu gia tuy nhiên cũng họ Kiều, thế nhưng là trên thực tế lại là cái này Kiều lão gia năm đó thu dưỡng một đứa cô nhi. Chính vì vậy, cái này tam thiếu gia Kiều Duệ nhìn từ bề ngoài phong quang, nhưng tại Kiều địa vị trong phủ lại cũng không cao. Nếu không Kiều gia gia nghiệp cũng không trở thành để đại tiểu thư bên ngoài vất vả. Mà Kiều phu nhân từ gả vào Kiều phủ đến nay, tương phu giáo nữ, đoan trang hiền lành, vẫn luôn là Kiều lão gia hiền nội trợ. Chỉ tiếc cái này Kiều lão gia anh niên tảo thệ, chỉ để lại cái này như vậy đại gia nghiệp cùng bọn hắn cô nhi quả mẫu sống nương tựa lẫn nhau. Tuy nhiên tại vị này Kiều phu nhân trên tay, gia đại nghiệp đại Kiều gia cũng không có cái gì cường thịnh cục diện. Thế nhưng là cũng duy trì phồn vinh hiện trạng, cho nên đối với trước mắt cái này Kiều phu nhân, hắn từ nội tâm chỗ vẫn tương đối tán thưởng. Nên biết đường đây chính là tại cổ đại, nữ nhân, bả vai, so với nam nhân đến thuyết không kém là một con trai nửa điểm. Thừa nhận dư luận cùng áp lực cũng không thể dùng bình thường nhãn quang qua xem kỹ. Diệu Tuyền a, mấy ngày nữa, tỷ tỷ ngươi liền muốn trở về. Mấy ngày nay phải thật tốt đi theo Trương tiên sinh học tập. Không cần thiết ham chơi, nguyên lai cô gái nhỏ này gọi Kiều Diệu Tuyền. Tên cũng không tệ, chỉ là tính cách này. Chậc chậc, mẫu thân. Tuyền Nhi biết rõ nói, Tuyền Nhi hội nghiêm túc đọc sách, đến lúc đó cũng có thể băng tỷ tỷ chia sẻ áp lực. Kiều Diệu Tuyền thay đổi trước đó tiểu bá vương hình tượng, bây giờ lại thành cô gái ngoan ngoãn, làm nũng thanh âm, làm cho tại tủ quần áo trốn tránh Lý Mộc Nhiên đều cảm thấy nổi da gà rơi một chỗ. Bất quá cái này Kiều phu nhân tựa hồ rất lợi hại dính chiêu này. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cái sau cái trán, lời nói thấm thía chiếu cố đứng lên. Lúc này Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Vốn định dọa một chút cái này nhị tiểu thư, hiện tại mình bị khốn ở cái này thêu trong lâu, ra cũng không phải tiến cũng không được, khi thật là có chút bất đắc dĩ. Mà lại cái này Kiều phu nhân cùng Kiều Diệu Tuyền thuyết đều là bàn giao cổ vũ lời nói. Thẳng nghe hắn ngáp không ngớt. Rốt cục sau nửa canh giờ, hai mẹ con người nói chuyện với nhau cuối cùng là hoàn thành. Bất quá làm hắn càng thêm nghĩ không ra sự tình phát sinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,